Chương 2855, Thánh Thú Viên, Đại Hắc Ngư vung vó liền chạy, vừa trốn bên cạnh kêu to, nói ra, tiểu hỏa tử, có quang minh địa phương, liền có hắc ám, không đúng, nói không chừng quang minh chính là hắc ám thai nén mà thành, chính ngươi bảo trọng đi, sau này không gặp lại. Trong nháy mắt, bỏ trốn mất dạng, biến mất tại chân trời, nhìn thấy Đại Hắc Ngư vung vó liền chạy, cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không rõ vì cái gì Đại Hắc Ngư vì sao trốn được nhanh như vậy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Văn Nhị cũng không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, Đại Hắc Ngư lai lịch cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Mọi người biết thời điểm, nó liền đã tại Thánh Thú Viên. Không có ai biết nó đến tột cùng là tới từ chỗ nào. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Đỗ Văn Nhị phân phó Triệu Thu Thực bọn hắn, ở phía trước dẫn đường, Triệu Thu Thực bọn hắn lấy lại tinh thần, vội đi theo. Thánh Thú Viên có thật rộng lớn đại địa, toàn bộ thánh thú viên đều là liên miên không dứt sơn lĩnh, từng đầu dãy núi to lớn như là cự long một dạng chiếm cứ ở trên mặt đất, từng đầu giang hà vần quanh tại dãy núi ở giữa. Tại trong thánh thú viên này có thể nói là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trong này có vô số phi cầm tẩu thú, có thành bầy bôn tẩu tuấn mã, cũng có thành bầy bay múa hạt điểu, chỗ đến, đều có thể nhìn thấy phi cầm tẩu thú bóng dáng, mà lại những phi cầm tẩu thú này cùng phía ngoài phi cầm tẩu thú hoàn toàn không giống. Nơi này bất luận cái gì một cái phi cầm tẩu thú, đều có thể cảm nhận được bọn chúng trên người lực lượng ánh sáng đang chấn động. Quản chi lực lượng ánh sáng này là như vậy yếu ớt, đều như cũ để cho người ta có thể cảm thụ được. Trừ cái đó ra, nơi này phi cầm tẩu thú, hoặc nhìn là tương đối thánh khiết, mà lại càng là cường đại. Loại cảm giác thánh khiết kia liền càng rõ lộ ra, đây chính là lực lượng ánh sáng tác dụng. Ở trên đường, Triệu Thu Thực bọn hắn gặp rất nhiều bôn tẩu giả thú, bay lượn mảnh cầm, cái này để Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi vì đó tò mò, có học sinh sinh nhịn không được nói ra, viện trưởng, làm sao đi phân biệt thánh thú đâu, phân biệt thánh thú. Đỗ Văn Nhị cười lắc đầu, nói ra, điểm này, chỉ sợ các ngươi là có chỗ hiểu lầm, coi là thánh thú liền nhất định phải vô cùng cường đại sao, không, trên thực tế, nơi này tất cả phi cầm tẩu thú, đều có thể xưng là thánh thú. Quản chi là một cái nhỏ yếu con kiến, trong này đều như thế có thể xưng là thánh thú. Ở chỗ này, thánh thú không phải một cái giống loài, mà là tất cả sống ở thánh thú viên này tất cả phi cầm tẩu thú, tất cả có được lực lượng ánh sáng phi cầm tẩu thú, quản chi bọn chúng lực lượng ánh sáng là nhỏ bé vô cùng. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác một chút, tại còn không có đến thánh thú viên thời điểm, bọn hắn đều cho rằng thánh thú đều là thông thiên triệt địa tồn tại. Có được vô tận bản sự, nguyên lai bọn hắn là nghĩ nhiều. Đương nhiên, nơi này cũng có rất cường đại thánh thú, ngay cả chân đế cũng không dám trêu chọc loại tồn tại kia. Nhìn thấy Triệu Thu Thực bọn hắn có thất vọng thần thái, Đỗ Văn Nhị nhàn nhạt cười nói ra, cường đại như vậy thánh thú, các ngươi không nhất định có thể nhìn thấy, bất quá, chỉ cần càng là đi vào bên trong, ngươi có thể gặp phải thánh thú, liền sẽ càng cường đại, vậy chúng ta đi. Lời này lại không khỏi để tẩy tội viện học sinh vì đó mừng rỡ. Đỗ Văn Nhị cười cười, vì học sinh dẫn đường, vừa đi vừa nói, trên thực tế, cũng có người đem thánh thú viên thánh thú chia nhỏ, tỉ như nói, phổ thông thánh thú, ở trong mắt rất nhiều người, chính là phi cầm tẩu thú, mà thông thần tu đạo thánh thú, mới xưng là thánh thú. Nhìn, tỉ như con lợn rừng kia. Nói, hướng mặt trước một chỉ, Triệu Thu Thực bọn hắn nhao nhao nhìn lại. Lúc này chỉ thấy phía trước có một đầu lợn rừng, há mồm phun một cái, vậy mà phun ra một ngụm kiếm thai, kiếm mang lấp lóe, nghe được keng, keng thanh âm vang lên, kiếm thai thả lỏng, như trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tiêu diệt trước mặt nham thạch. Thánh thú, nhìn thấy con lợn rừng này miệng phun kiếm thai, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi hét to một tiếng, hết sức hưng phấn. Lúc này, giả thú cũng nghe đến tiếng hô, quay đầu nhìn một chút Triệu Thu Thực bọn hắn, sau đó xoay người bỏ chạy. Viện trưởng, chúng ta có thể hàng phục nó sao? Có học sinh nhìn thấy con lợn rừng này không phải đặc biệt cường đại, không khỏi kích động, thử một chút, nhìn chính các ngươi thực lực, nhìn cơ duyên của các ngươi. Đỗ Văn Nhị cười cười, cổ vũ nói, nghe được Đỗ Văn Nhị cổ vũ, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này reo hò một tiếng, lập tức hướng con lợn rừng này đuổi theo mà đi. Con lợn rừng này vừa thấy được có người đuổi theo, lập tức vung chân đào tẩu, nhưng là Triệu Thu Thực bọn hắn theo đuổi không bỏ, tự hồ nhất định phải bắt được con lợn rừng này không thể. Con lợn rừng này thực lực còn không mạnh, mặc dù nó là vung vó chạy trốn, nhưng là, không bao lâu đằng sau, liền bị những học sinh này đuổi kịp, Có học sinh hét lớn một tiếng, lập tức nhảy lên lợn rừng cổng, muốn ngăn chặn con lợn rừng này. Nhưng là, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, con lợn rừng này cái mông một hất lên, một hơi đem mấy cái cưỡi tại trên người học sinh đều lật tung xuống tới. Thậm chí con lợn rừng này há miệng ra, liền phun ra kiếm thai, kiếm mang bắn ra bốn phía, hướng những học sinh này chém tới, dọa đến những học sinh này nhao nhao lấy ra binh khí phòng ngự. Cuối cùng, hay là Triệu Thu thực thực lực cường đại nhất, lấy bảo thuẫn ngăn trở lợn rừng công kích, nghe được phanh một tiếng vang lên, lập tức con lợn rừng này đè lại, con lợn rừng này rốt cuộc chạy trốn không được, lập tức nằm trên đất, nghiệt súc, có thể hay không theo ta đi. Lúc này Triệu Thu thực đè lại lợn rừng, hét lớn một tiếng, nhưng là, lợn rừng hừ hừ kêu to, giãy giụa lấy, muốn đứng lên, căn bản cũng không để ý tới Triệu Thu thực. Viện trưởng, không phải nói có thể đem thánh thú hàng phục, nó liền có thể đi theo ngươi sao? Nhìn thấy lợn rừng không để ý tới, có học sinh liền hoàn toàn không rõ, cái này, muốn nhìn tình huống, nhìn tình huống. Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, cái gì nhìn tình huống? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, bọn chúng là bị Quang Minh dụ hoặc, ngươi muốn cho nó cùng ngươi, rất đơn giản, một, ngươi lực lượng ánh sáng đối với nó có đầy đủ dụ hoặc, hai, thánh thú viên lực lượng ánh sáng cùng nó ở giữa mối quan hệ, nói câu đơn giản, chính là ngươi cần rất cường đại, không phải nói, ngươi đánh thắng nó, liền có thể để nó tại thánh thú viên trong Quang Minh mê thất tỉnh táo lại. Lý Thất Dạ như vậy trực tiếp nói, để Đỗ Văn Nhị có chút xấu hổ, hắn đành phải cười khang một tiếng, đó chính là nói, không cách nào hàng phục thánh thú rồi. Có học sinh không khỏi nói ra, cũng không nhất định. Đỗ Văn Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhìn thấy thánh đốc đại nhân đầu kia sư thú hay chưa? Nó chính là xuất thân từ thánh thú viên, nó tại thánh thú viên thế nhưng là rất cường đại thánh thú, cuối cùng, hay là cùng thánh đốc đại nhân đi. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời nói, Triệu Thu thực bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, thánh đốc đại nhân sư thú, bọn hắn đương nhiên nhìn qua, sự cường đại của nó, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cuối cùng, Triệu Thu thực bọn hắn cũng đều biết mình còn không có cường đại đến loại trình độ đó, Triệu Thu thực cũng thả con lợn rừng này, bởi vì coi như đem con lợn rừng này cưỡng ép từ thánh thú viên mang đi, vậy cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng nó sớm muộn có một ngày sẽ trốn về đến, lại nói, con lợn rừng này nhỏ yếu như vậy, mang về cũng tác dụng không lớn, đi thử xem cũng tốt, không nhất định phải hàng phục một đầu thánh thú, cũng coi là tăng lên các ngươi một chút thực chiến. Đỗ Văn Nhị phân phó, tẩy tội viện học sinh cảm thấy có đạo lý, coi như không thể hàng phục, nhưng là, đánh bại một đầu thánh thú, đối với bọn hắn tới nói, cũng là rất có cảm giác thành công, cho nên, bọn hắn reo hò một tiếng, liền vội vàng xông về trước, đi tìm tiếp theo đầu thánh thú đi. Tẩy tội viện học sinh đều xông vào trước mặt thời điểm, Lý Thất Dạ cùng Đỗ Văn Nhị bọn hắn ung dung ở phía sau đi theo. Khục, Đỗ Văn Nhị ho khan một tiếng, nói ra, Lý bạn học, ngươi đến Thánh Sơn, có dạng gì dự định đâu? A, không phải viện trưởng đại nhân muốn ta tới sao? Lý Thất Dạ cười cười, một bộ vô tội bộ dáng, nói ra, hết thảy đều là nghe viện trưởng đại nhân phân phó, ta còn có thể có tính toán gì? Đỗ Văn Nhị cười khổ một cái, bất đắc dĩ, lắc đầu. Nói ra, Lý bạn học chính là tuyệt thế cao nhân, lại thế nào là ta loại thôn phu này có thể sai khiến được đâu. Đỗ Văn Nhị trong nội tâm rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ đối với Thánh Sơn không hứng thú, hắn căn bản không có khả năng đến, mà lại, hắn vị viện trưởng này cũng không sai khiến được Lý Thất Dạ. Nhưng là, theo Đỗ Văn Nhị, Lý Thất Dạ không phải là vì thánh quả mà đến, cũng không phải là thánh thú mà đến, nếu như hắn là vì hai thứ đồ này mà đến. Hắn liền sẽ không đem chí tôn quả tiện tay tặng người, ngươi cảm thấy các ngươi thủy tổ, là thế nào một người? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nhìn xem Đỗ Văn Nhị, cái này, Đỗ Văn Nhị bị lời này hỏi được có chút trở tay không kịp, cuối cùng, hắn cười khang một tiếng, nói ra, thủy tổ, chính là người vạn thế không tầm thường, quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, nhưng không có phổ độ các ngươi tẩy tội thành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thốt ra lời này đi ra, lập tức để Đỗ Văn Nhị lời nói là đột nhiên ngừng lại, đều nói không nổi nữa, chẳng ai hoàn mỹ, kim vô túc xích. Cuối cùng Đỗ Văn Nhị đành phải nói như thế nói, thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn qua Thánh Sơn nơi xa, nhìn qua Thánh Sơn chỗ sâu nhất, nhàn nhạt nói ra, ta chính là nhìn xem, đi Thánh Sơn tận cùng bên trong nhất nhìn xem, nơi đó, chính là các ngươi lực lượng ánh sáng nguồn suối đi. Ta đi xem một chút mà thôi, Quản chi Lý Thất Dạ nói chỉ là đi xem một chút mà thôi, nhưng là, không biết vì cái gì, Đỗ Văn Nhị nghe được đều hải hùng khiếp vía, ở trong đó, không dễ đi. Đỗ Văn Nhị trầm mặt một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng nói ra, người đi vào, đều không có đi ra qua, nghe nói, không nguyện ý đi ra, cho dù có đi ra người, về sau đều tọa hóa, không muốn nói chuyện nhiều, ta biết, quang minh lực lượng, nói dễ nghe một chút, chính là quy y tọa hóa, khó mà nói nghe điểm, chính là mê hoặc tẩy não, cường đại lực lượng ánh sáng đem người kiềm chế ở nơi đó, dụ dỗ đạo tâm không đủ kiên định, thực lực không đủ đối kháng viễn hoang thánh nhân, đi vào, đó cũng là một con đường chết mà thôi. Đỗ Văn Nhị không khỏi bắt đầu trầm mặc, quang minh rọi khắp nơi, cái này đích xác là để thế nhân được lợi, bao nhiêu người tắm rửa tại dưới quang minh, nhưng là, quang minh phía sau đồ vật, không nhất định quang minh, cho nên, ta muốn vào xem một chút. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhị một chút, nói ra, ta không phải người tốt lành gì, nhưng, các ngươi thủy tổ, cũng không phải người tốt lành gì, phải biết, đạo thống này, chính là trăm ngàn vạn năm nội tình, đại bổ nha. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.